Chương 931, to gan ý tưởng. Tại loại này âm khí cực kỳ tinh thuần mà lại nồng đậm hoàn cảnh hạ, chế tạo tử khí xác thực phi thường đơn giản. Xích dương chân hỏa nhất chiếu, liền có đại lượng thuần âm chi khí. Chỉ là muốn đạt được ổn định thuần dương chi khí, cũng phi thường không dễ dàng. Sư tôn, âm khí như thế nồng đậm địa phương, thuần dương châu có thể sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù là đem xích vũ ô phóng trong này, hắn cũng chống đỡ không nhiều thời gian dài. Lôi viêm chân nhân cười nói, ngươi thật là thông minh nhất thế, hồ đồ nhất thời. Nơi này tuy nhiên âm khí dày đặc. Thái dương cũng chiếu không đến bí cảnh bên trong. Nhưng này linh mạch là vô thuộc tính, hoàn toàn có thể phân ly ra hỏa thuộc tính linh khí. Bình thường thuần dương châu, dùng thuần dương thuộc tính luyện khí tài liệu, liền có thể theo hỏa linh khí bên trong phân ly ra chút ít thuần dương chi khí tới. Xích dương chân hỏa còn so ra kém những tài liệu kia. Hiện tại ngươi trong tay này một luồng xích dương chân hỏa, cần ngươi hao phí thể nội hỏa linh lực đi duy trì ư. Vương Đạo Viễn nhìn xem trong tay xích dương chân hỏa, xác thực không có tiêu hao thể nội linh lực, liền có thể ở chỗ này thiêu đốt. Hơn nữa, hoàn toàn không có muốn dập tắt ý tứ. Xác thực như thế, không cần chuyển nhập linh lực, xích dương chân hỏa cũng có thể ở chỗ này bình thường thiêu đốt. Chỉ là ta phía trước luyện chế thuần dương châu, cần phân ra ngụy linh hỏa, lại quẩn dưỡng thành linh hỏa, dùng này linh hỏa luyện chế thuần dương châu. Phân ly ra ngụy linh hỏa, hội giảm xuống linh hỏa tiềm lực. Hơn nữa phân ly ra ngụy linh hỏa tức liền phát triển vì linh hỏa, kia tiềm lực cũng phi thường nhỏ. Linh châu không gian bên trong cái kia mấy đóa linh hỏa, liền là vì nội tình chưa đủ, trưởng thành tốc độ nhất trực thăng không tới. Hiện tại Linh Châu không gian bên trong năm đầu linh mạch đều đã trưởng thành đến ngũ giai đỉnh phong. Có ngũ giai đỉnh phong linh khí uẩn dưỡng, có thể những này linh hỏa còn đều không có phát triển đến ngũ giai thượng phẩm. Đạo Viễn A, ngươi thật là cầm lấy kim chén ăn xin. Luyện chế một cái thuần dương châu, cư nhiên còn dùng linh hỏa. Thần binh các bên kia cũng có không ít gieo trồng tử vân mộc bí cảnh, thuần dương châu nói ít cũng phải có 20-30 cái. Nào có như vậy nhiều âm dương thuộc tính linh hỏa, đi luyện chế những này bảo vật. Này đồ vật là cho tử vân mộc cung cấp tử khí. Căn bản không cần phải quá cao phẩm giai. Không gian không lớn lời nói, tam giai trung phẩm liền đủ dùng. Chúng ta luyện chế thuần dương châu cùng nguyệt hoa châu, cũng chỉ là dùng mấy khối âm dương thuộc tính tài liệu. Ngươi có kèm theo âm dương thuộc tính linh hỏa, chỉ cần dùng một điểm vô căn hỏa, liền so chúng ta dùng tài liệu muốn cường nhiều lắm. Theo ta chi kiến, ngươi đều không cần dùng ngụy long châu. Tìm mấy khối vẫn thạch, lại dùng một chút thủy tinh các loại tài liệu bao bọc. Vẫn thạch cũng có bao dung ngũ hành năng lực, lại tăng thêm một chút duy trì linh hỏa thiêu đốt khí văn, liền có thể luyện chế ra nhất mai thuần dương châu hoặc nguyệt hoa châu. Phỏng chừng ngươi này luyện chế phương pháp cũng là từ vạn thú cốc được tới, cũng không có người chỉ đạo ngươi nên như thế nào luyện chế. Luyện khí cũng chú trọng biến thông. Dựa theo truyền thừa phía trên đồ vật có nề nếp mà đi làm, tuy là không sai, nhưng không nhất định là tốt nhất lựa chọn. Vương Đạo Viễn xấu hổ cười cười, này luyện khí phương pháp xác thực là theo vạn thú cốc bên kia được tới, ta cũng không có đi qua nhiều nếm thử, liền dựa theo truyền thừa bên trong ghi lại phương pháp luyện chế. Nếu là dựa theo ngài thuyết pháp, luyện chế ra tới hẳn là không có vấn đề. Có thể này thuần dương châu phẩm giai quá thấp, có thể chiếu sáng phạm vi cũng phi thường nhỏ. Nhất là tại này bí cảnh bên trong, âm khí cực kỳ nồng đậm. Đối thuần dương châu có thể chiếu sáng phạm vi, lại có rất lớn ảnh hưởng. Dạng này đơn giản luyện chế thuần dương châu, chỉ sợ cũng chỉ có thể chiếu vài chục trượng xa. Này điểm phạm vi, cũng loại không được vài cộng tử vân mộc. Lôi viêm chân nhân trầm tư một phen, này đảo là cái vấn đề, bất quá ta có một cái to gan ý tưởng. Nếu là có thể thay đổi thực tiễn, về sau thích hợp bồi dưỡng tử vân mộc địa phương, đem hội trở nên phi thường nhiều. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn có chút kích động. Tuy nhiên Linh Châu không gian bên trong có thể sản xuất tử vân mộc, thế nhưng đồ vật cũng chiếm cứ không ít linh điền. Vương gia trước mắt cũng không thiếu khuyết tử vân mộc, nhưng chiếm dụng Linh Châu không gian bên trong linh điền, đi gieo trồng đại lượng tử vân mộc, là không có lời. Như sư tôn thật sự có hảo biện pháp, có thể nhượng càng nhiều địa phương gieo trồng tử vân mộc. Cái kia vương gia mỗi một cái có thể tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới tộc nhân, đều có thể nếm thử mở ra tử phủ. Về sau vương gia tử phủ tu sĩ. hẳn là có thể tăng thêm gấp mấy lần. Mặc dù thiên phú không tốt, tộc nhân không có tử phủ dị tượng, cũng có thể dùng bí thuật cho hắn nhóm tăng thêm tử phủ dị tượng. Như vậy, vương gia liền có thể đem một cái mở ra tử phủ đều tốn sức trung đẳng thiên phú tu sĩ, chất đến kim đan cảnh giới. Đương nhiên, nguyên anh cảnh giới liền chớ tưởng, đối thiên phú yêu cầu quá cao. Thiên phú không tốt kim đan tu sĩ, muốn ngạnh chất đến kim đan đỉnh phong, tiêu phí tài nguyên rất nhiều. Số ít mấy cái không tính cái gì, nhưng muốn bồi dưỡng đại phê thiên phú không tốt tu sĩ đột phá nguyên anh, Linh Châu không gian cũng khiêng không trụ. Sư tôn có cái gì ý tưởng, mau nói ra tới. Thấy hắn này phó gấp gáp bộ dáng, Lôi Viêm chân nhân tay vuốt trâu dài, người phía trước nói cái loại này có thể nhượng linh thú cùng linh thực sinh tức sinh sôi nảy nở không gian pháp khí, công năng đã phi thường tiếp cận bí cảnh. Chỉ là tại ổn định cùng lớn nhỏ phía trên, còn có cực lớn chênh lệch. Có thể bí cảnh bên trong, thích hợp gieo trồng tử vân mộc địa phương cũng phi thường ít. Nếu không, tử vân mộc cũng không đến mức như thế hy hữu. Loại này đặc thù không gian pháp khí, bên trong hoàn cảnh hoàn toàn tùy ngươi quyết định, hoàn toàn có thể sáng tạo một cái thích hợp tử vân mộc sinh trưởng hoàn cảnh. Lại luyện chế một cái thuần dương châu cùng một cái nguyệt hoa châu, phóng tại không gian pháp khí bên trong. Lấy ngươi thủ đoạn, luyện chế một cái nội không gian trăm trượng vuông loại này pháp khí, hẳn là không thành vấn đề. Trăm trượng vuông không gian, mở ra thành linh điền, kỳ chính là hơn 100 mẫu A. Gieo trồng hơn 1.000 gốc tử vân mộc, tính toán là phi thường thưa thớt. Thần binh các thích hợp đào tạo tử vân mộc bí cảnh cũng không nhiều, một cái bí cảnh có thể gieo trồng mấy trăm gốc tử vân mộc, liền phi thường không dễ dàng. Người này một cái không gian pháp khí, sản xuất ra tử vân mộc. Liền tương đương với 2-3 cái bí cảnh. Bí cảnh hiếm thấy, có thể luyện chế một cái không gian pháp khí không khó a. Nếu là đem loại này không gian pháp khí phóng tại này bí cảnh bên trong, lại dẫn bí cảnh bên trong linh khí cùng âm khí, duy trì không gian pháp khí ổn định. Pháp khí bên trong dẫn vào nhiều ít âm khí, còn không phải ngươi nói tính toán. Âm khí từ bí cảnh cung cấp, còn có thể tiết kiệm một cái nguyệt hoa châu. Đương nhiên, này phương pháp cũng có rất lớn chỗ thiếu hụt. Mặc dù là gieo trồng tại đặc thù không gian pháp khí bên trong, cũng cần hơn 2.000 năm thời gian, mới có thể trường ra tử vân mộc tâm. Một cái không gian pháp khí, muốn ổn định tồn tại mấy ngàn năm, chí ít cũng cần tứ giai thượng phẩm. Lại tăng thêm cần duy trì linh thực sinh trưởng, chí ít cần ngũ giai không gian pháp khí. Cái này thành phẩm còn là quá cao, hơn nữa chí ít hơn 2.000 năm thời gian chỉ có đầu nhập, mà không có sinh ra. Vương Đạo Viễn hai mắt tỏa sáng, sư tôn cái này ý tưởng quả thực là vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu. Sinh linh giới loại này pháp khí, mặc dù là ngũ giai, luyện chế độ khó cũng không lớn. Sư tôn đề ra giảng dị bản thuần dương châu cùng nguyệt hoa châu luyện chế phương pháp, chỉ cần xích dương chân hỏa cùng quý thủy minh viêm vô căn hỏa. Liền có thể đại lượng luyện chế. Chỉ cần còn có linh khí tại, vô căn hỏa chính là vô cùng vô tận. Linh châu không gian thời gian lưu tốc, đã đạt đến ngoại giới hơn 90 lần. Sinh linh giới phối hợp thuần dương châu cùng nguyệt hoa châu, phóng vào linh châu không gian bên trong. Hơn 20 năm thời gian liền có thể thu hoạch đại lượng tử vân mộc tâm. Về sau còn có thể cầm ra đại lượng tử vân mộc, tới đại lượng mời chào tán tu. Lại tăng thêm nhân tạo tử phủ bí cảnh bí thuật, kim đan tu sĩ đều có thể đại phê bồi dưỡng. Chính mình trong tay nắm giữ nhiều loại tài nguyên cùng bí thuật, bị sư tôn cái này ý tưởng liên hệ đứng lên. Hình thành một cái đại lượng bồi dưỡng kim đan tu sĩ dây chuyền sản xuất. Đương kim đan tu sĩ thành tiêu hao phẩm, đừng nói là Bắc Uyên bên này thế lực, liền tính tung hoành thất tinh hải, cũng không tính cái gì việc khó. Hơn nữa, loại này phương pháp có thể dùng để bồi dưỡng tử vân mộc, còn có thể dùng để bồi dưỡng mặt khác linh thực. Bồi dưỡng cao giai linh thực không quá đáng tin, nhưng bồi dưỡng chân nguyên quả, tử vận long văn tham các loại linh thực, còn là dễ dàng. Về sau trúc cơ đan cùng tử vận đan này loại cực kỳ trọng yếu tài nguyên, chính là lấy chi bất tận dùng chi bất kiệt. Có này thủ đoạn, về sau đánh khí vận cuộc chiến cũng có thể có chút lực lượng. Chương 932, Ất Mộc Càn Khôn Hồ Lô. Linh Châu không gian có thể phóng xuống đại lượng không gian pháp khí, duy nhất hạn chế chính là không gian bên trong linh khí phải chăng đầy đủ. Lôi Viêm chân nhân lo lắng nội bộ không gian phải chăng củng cố, thuần túy là quá lo. Lúc trước tại Thất Tinh Hải tu tiên giới, cùng cái kia tên là Lý Trần tán tu cùng nhau xuất hải bắt Tinh Văn Hải Tham. Hắn đem ba đầu ngũ giai Tinh Văn Hải Tham, còn có không ít tứ giai Hải Tham, đều trực tiếp thu vào sinh linh giới bên trong. Tinh Văn Hải Tham đấu pháp thực lực tuy nhiên cực yếu, nhưng cũng là thật ngũ giai yêu thú. Cả bọn hắn đều vô pháp đánh vỡ sinh linh giới. Chỉ gieo trồng một chút linh thực, vậy càng không thành vấn đề. Sư Tôn nói đúng, ta thật sự là bưng kim chén ăn mày. Có nhiều như vậy hảo đồ vật, lại không thể đầy đủ lợi dụng. Trải qua ngài như thế vừa nhắc nhở, mới biết được chính mình trong tay nắm giữ lấy nhiều ít hảo đồ vật. Khí vận chi chiến còn có rất lâu mới đến, hơn 2.000 năm thời gian, hẳn là còn có thể đuổi kịp. Hiện tại chuẩn bị, tổng có thể đưa đến một chút tác dụng. Xa xa Tiểu Thúc cùng Triệu Lương đã bắt đầu hấp thu linh khí, đến độ kiếp còn cần nửa năm thời gian. Lấy bọn hắn hai cái thiên phú, kết đan thiên kiếp nhất định cực yếu. Ngăn cản thiên kiếp pháp khí phi thường đầy đủ, sẽ không có cái gì ngoại ý muốn. Trừ phi tẩu hỏa nhập ma, bằng không căn bản không cần cái gì trợ giúp. Vương Đạo Viễn cùng Lôi Viêm chân nhân có đầy đủ thời gian, có thể nếm thử luyện chế cùng loại sinh linh giới pháp khí. Hắn theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một cái xử lý hảo hồ lô, này hồ lô hơn một thước cao, toàn thân bích lục, chính là huyền nguyên hồ lô. Năm đó trúc cơ tu vi tại Sơn Bắc du lịch thời điểm, theo Bạch Hồ Bộ Lạc đạt được huyền nguyên hồ lô hạt giống. Tại Linh Châu không gian bên trong gieo trồng hơn 300 năm. Sinh sôi nảy nở mấy chục đời. Huyền nguyên hồ lô vốn chỉ có thể trưởng thành đến tam giai trung phẩm, tại Linh Châu không gian nồng đậm linh khí tẩm bổ hạ, rốt cục có một gốc huyền nguyên hồ lô, tại không lâu phía trước đột phá tứ giai. Vương Đạo Viễn còn đem hồ lô phân biệt gieo trồng tại bất đồng linh hỏa chung quanh, nếm thử có thể hay không đào tạo ra bất đồng thuộc tính hồ lô. Có thể chỉ có sinh mệnh linh hỏa phụ cận hồ lô đằng sinh trưởng lương hảo, đồng thời thuộc tính phát sinh biến dị. Mặt khác bốn loại linh hỏa phụ cận hồ lô, hoặc là trực tiếp không sống được. Hoặc là yếu siêu đầu đạp não, miễn cưỡng tồn tại xuống tới. Những này miễn cưỡng sống xuống tới hồ lô đằng, cũng cơ bản không trường hồ lô. Hắn lấy ra này một cái hồ lô, chính là huyền nguyên hồ lô biến dị chủng, thuộc tính theo vô thuộc tính biến thành mộc thuộc tính, còn có chứa nồng đậm sinh mệnh lực. Lôi Viêm chân nhân tử tế xem xét một chút cái này hồ lô tựa hồ là huyền nguyên hồ lô, có thể huyền nguyên hồ lô không có nghe nói có thể trưởng thành đến tứ giai. Hơn nữa, người này hồ lô bên trong sinh mệnh lực cực kỳ hưng thịnh, huyền nguyên hồ lô cũng không có này năng lực. Vương Đạo Viễn cười nói, này xác thực là huyền nguyên hồ lô, chỉ bất quá bị ta gieo trồng tại sinh linh giới bên trong, bình thường dùng sinh mệnh linh hỏa uẩn dưỡng. Không nghĩ tới này hồ lô đột phá phẩm giai cực hạn, còn biến dị thành mộc thuộc tính. Lôi Viêm chân nhân gật đầu, linh thực biến dị đảo là chưa đủ là lạ, một chút đê giai linh thực sinh trưởng tại linh khí nồng độ cực cao địa phương. Đi qua mấy đời phía sau, liền có khả năng đề thăng phẩm giai. Toàn bộ thuộc tính cải biến, còn là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Nhìn ra được, người này sinh mệnh linh hỏa đối linh thực hiệu quả cực cường. Này hồ lô bên trong sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm, nếu là luyện chế thành sinh linh giới một loại không gian pháp khí, tại bên trong gieo trồng tử vân mộc, hiệu quả hẳn là hội càng hảo. Luyện chế sinh linh giới một loại pháp khí, đối tài liệu yêu cầu tương đối cao, cần không minh thạch hoặc là không tâm liễu một loại tài liệu. Ta trong tay không minh thạch cũng không nhiều, liền tạm thời dùng này hồ lô luyện tập. Này hồ lô nội không gian là tự nhiên tạo ra, luyện chế thành không gian pháp khí, nội bộ không gian cũng càng thêm củng cố. Tứ giai hạ phẩm tài liệu, lấy ta thủ đoạn, luyện chế ra tứ giai trung phẩm không gian pháp khí không thành vấn đề. Tứ giai pháp khí gieo trồng tam giai linh thực tử vân mộc, hẳn là cũng đầy đủ. Luyện chế chân chính cao giai không gian pháp khí, Vương Đạo Viễn còn là lần thứ nhất. Phía trước tuy nhiên cũng dùng này hồ lô luyện chế qua không gian pháp khí, thế nhưng chút đều là gà mờ trình độ. Có thể nói là tăng cường bản túi trữ vật, hồ lô nội bộ cũng không có lấy ra không gian. Hiện tại muốn luyện chế sinh linh không gian pháp khí, liền không thể lại giống như phía trước dạng này. Cái này cũng không khó, chỉ là tăng thêm một cái lấy ra không gian trình tự. Đem hồ lô nội bộ không gian, cùng bên ngoài đại thế giới hoàn toàn phân ly khai. Thừa xuống liền không cái gì khác biệt. Đều là đem này tiểu không gian vặn vẹo thành đại không gian, lại đem không gian ổn định trụ. Khác nhau chính là đi qua lấy ra không gian pháp khí, trang đồ vật không có trọng lượng hạn chế. Hơn nữa, chịu ngoại giới ảnh hưởng nhỏ bé, cũng càng thêm củng cố. Còn có một cái khuyết điểm, chính là hồ lô một khi hủy rơi, bên trong đồ vật cũng đều hội rơi vào vô tận hư không. Nếu là tay không lấy ra không gian, đó là đại thừa tu sĩ mới có thể làm đến. Vương Đạo Viễn có khả năng làm, cũng liền chỉ có tại hồ lô phía trên minh khắc khí văn, mượn khí văn lực lượng. Đem hồ lô nội bộ không gian phân ly khai. Mặt khác liền không có gì đặc thù được rồi, sinh linh giới một loại pháp khí, đều là ở linh thú đại trên cơ sở phát triển mà đến. Khí văn phương diện cũng cực kỳ tương tự, chỉ càng thêm phức tạp. Lôi Viêm chân nhân tuy nhiên chỉ là ngũ giai hạ phẩm luyện khí sư, nhưng luyện khí kinh nghiệm càng thêm phong phú. Luyện chế này hồ lô quá trình bên trong, còn muốn dựa hắn chỉ điểm. Này hồ lô ngoại trừ muốn duy trì nội bộ không gian, còn muốn có thể dung nạp vật sống, đồng thời muốn thời gian dài bảo trì ổn định, khí văn còn là phi thường phức tạp. Sư đồ hai người đồng tâm hiệp lực, có thể còn là dùng hơn một tháng thời gian, mới đem toàn bộ hồ lô luyện chế hoàn thành. Lúc này hồ lô toàn thân hiện lên ngọc bích chi sắc, vì tăng thêm hồ lô cường độ, liền dung luyện một chút cường độ tương đối cao mộc thuộc tính luyện khí tài liệu tinh hoa đi vào. Hồ lô nội bộ không gian cũng không nhỏ, chừng trăm trượng vuông. Hơn nữa, này nội bộ không gian không hề giống bình thường càn khôn giới dạng này đen kịt một phiến, mà là cùng bí cảnh một dạng, như là ngoại giới trời đầy mây trạng thái. Vương Đạo Viễn lấy ra mấy cái truy hồn ông, bỏ vào hồ lô nội bộ không gian bên trong. Những này truy hồn ông tại không gian bên trong ngây người nửa ngày thời gian, cũng không có bất luận cái gì khó chịu tình huống xuất hiện. Vương Đạo Viễn cùng Lôi Viêm thực người trên mặt đều lộ ra hỷ sắc, này hồ lô chí ít có thể đương linh thú đại dùng. Dùng thần thức tra xét rõ ràng, liền có thể phát hiện hồ lô tại không ngừng mà hấp thu chung quanh linh khí cùng âm khí. Hồ lô nội bộ không gian bên trong, cũng bắt đầu xuất hiện linh khí cùng âm khí. Nội không gian bên trong có linh khí, mới có thể nuôi sống linh thú cùng linh thực. Vương Đạo Viễn theo này bí cảnh trên mặt đất lấy đại lượng thổ thạch. Phóng vào hồ lô bên trong, có thổ nhưỡng mới có thể mở ra linh điền. Sau đó, còn dùng xích dương chân hỏa đem những này thổ nhưỡng thối luyện nhất biến. Thổ nhưỡng bên trong âm khí quá thịnh, linh thực căn bản không cách nào sống. Sau đó, hắn lại tại Lôi Viêm chân nhân dưới sự chỉ điểm, dùng một khối nhỏ vẫn thạch, một chút thủy tinh loại luyện khí tài liệu, cùng với xích dương chân hỏa vô căn hỏa, luyện chế ra một cái tam giai thượng phẩm thuần dương châu. Cái này thuần dương châu xem như tương đối đặc thù, vì duy trì vô căn hỏa thiêu đốt, còn tham khảo không ít vẫn tinh ngự hỏa hồ lô khí văn. Hắn đem thuần dương châu phóng vào hồ lô nội không gian bên trong, hạt châu hấp thu hồ lô hấp thu vào tới linh khí, bắt đầu phát ra xích kim sắc hào quang. Chung quanh âm khí cùng này hào quang tương ngộ, đản sinh ra từng sợi tử khí. Theo thời gian chuyển dời, tử khí càng ngày càng nồng đậm. Vương Đạo Viễn thần thức thăm dò vào trong hồ lô, điều khiển linh khí thi triển một cái cam lâm thuật. Thổ nhưỡng được đến cam lâm thuật thoải mái, tràn đầy sinh cơ. Hiện tại những này thổ nhưỡng bên trong linh lực còn rất ít, không cách nào trực tiếp gieo trồng tử vân mộc. Về sau chủng lên tử vân mộc, cũng cần thường xuyên thi triển cam lâm thuật, bảo dưỡng linh điền. Đối với người khác tới nói, này tính toán là phi thường phiền toái, nhưng Vương Đạo Viễn không quan tâm. Luyện chế mấy cái linh thực phu khôi lỗi phóng tại bên trong, lại phiền toái đều không phải vấn đề. Trước tiên ở hồ lô bên trong vung một chút nhất giai linh cốc, nửa tháng phía sau, có hơn 8 thành linh cốc toàn nảy mầm. Đến này một bước, có thể xác định này không gian pháp khí luyện chế thành công. Lôi Viêm chân nhân cười nói, có này đồ vật, về sau Bắc Uyên tu tiên giới đem hội nghênh đón phiên thiên phúc địa biến hóa. Này hồ lô là ngươi luyện chế ra tới, ngươi cho lấy cái danh tự A, này hồ lô chính là qua quả hoa thảo chi thuộc, cùng che trời đại thụ giáp mộc bất đồng, là vì ất mộc. Lại nội tàng càng khôn, liền gọi ất mộc càng khôn hồ lô a. Chương 933, gừng càng già càng cay. Lôi Viêm chân nhân cảm khái nói, có này pháp khí, về sau Bắc Uyên tu tiên giới có thể gieo trồng linh dược, liền sẽ tăng thêm rất nhiều. Chỉ cần linh khí đủ dùng, liền có thể bồi dưỡng càng nhiều linh thực, nuôi sống càng nhiều tu sĩ. Làm vì một cái luyện khí sư, sinh thời có thể may mắn tham gia luyện chế loại này đối Bắc Uyên ảnh hưởng sâu xa pháp khí, cũng tính là không uổng cuộc đời này. Dạng này đại sự, về sau lưu truyền ra tới, Vương Đạo Viễn cùng Lôi Viêm chân nhân danh lưu lại sử sách, bị hậu thế luyện khí sư xưng vì tổ sư gia, hẳn là không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn lại cầm ra một cái hồ lô, cái này hồ lô là tam giai thượng phẩm, hơn nữa chỉ là phổ thông huyền nguyên hồ lô. Hắn trong tay chỉ có một gốc có thể kết tứ giai ất mộc hồ lô đằng, có thể dài đến tam giai thượng phẩm ất mộc hồ lô, đều là số ít, đại bộ phận còn là tam giai thượng phẩm huyền nguyên hồ lô. Phía trước cái kia hồ lô, còn dài ra 10 mai hồ lô hạt giống, đã bị gieo trồng tại sinh mệnh linh hỏa bên cạnh. Sinh sôi nảy nở mấy đời phía sau, ất mộc hồ lô hẳn là hội trưởng thành vì mới hồ lô chủng loại. Vì không dẫn tới hoài nghi, hiện tại cũng chỉ có thể cái kia tam giai thượng phẩm huyền nguyên hồ lô tiếp tục luyện chế ra. Vương Đạo Viễn cầm ra hồ lô phía sau, Lôi Viêm thực cười nói, ngươi trong tay hồ lô thật đúng là không ít, nhìn ngươi luyện khí ta đều ngứa tay, cái này hồ lô giao cho ta tới luyện tập. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, đem hồ lô giao cho Lôi Viêm chân nhân. Ta luyện khí trình độ phần lớn là dựa chính mình lục lọi, vì cam đoan thành công, đều là dựa theo luyện khí truyền thừa đâu ra đấy đi làm. Thủ pháp vô cùng cẩn thận, dùng tài liệu cũng quá nhiều, vừa vặn nhìn xem sư tôn ngài thủ pháp. Này cũng là có sư thừa cùng không có sư thừa khác nhau, vô luận là đan khí phù trận còn là công pháp pháp thuật. Không có ai chỉ điểm, toàn bộ dựa chính mình lĩnh ngộ, cuối cùng là kém một chút ý tứ. Một chút ngộ tính chưa đủ, căn bản luyện không ra tới. Lôi Viêm chân nhân đem hồ lô đơn giản mà xử lý một chút, liền bắt đầu minh khắc lấy ra không gian khí văn. Cùng Vương Đạo Viễn phía trước cách làm đảo là không sai biệt lắm, chỉ là lộ ra càng thêm tự nhiên. 10 ngày phía sau, cái này tam giai thượng phẩm huyền nguyên hồ lô, liền bị Lôi Viêm chân nhân luyện chế thành tứ giai trung phẩm pháp khí. Công năng cùng Vương Đạo Viễn phía trước luyện chế ất mộc càng không hồ lô không sai biệt lắm, cũng có thể hấp thu bên ngoài linh khí cùng âm khí. Chỉ là không có ất mộc càng không hồ lô sinh mệnh lực, đối linh thực sinh trưởng cũng không có xúc tiến tác dụng. Vương Đạo Viễn thấy trận mắt há hốc mồm, tam giai thượng phẩm tài liệu, dĩ nhiên có thể luyện chế ra tứ giai trung phẩm pháp khí. Lôi Viêm chân nhân cười nói, gừng càng già càng cay, tuy nhiên chịu tu vi hạn chế, tại luyện khí trình độ phía trên ta không bằng ngươi, nhưng ta này hơn 1000 năm cũng không phải sống uổng phí. Ta hơn 300 tuổi lúc, luyện khí trình độ liền đến tứ giai thượng phẩm. Phía sau bởi vì Bắc Nguyên tu tiên giới không có ngũ giai luyện khí tài liệu, luyện khí trình độ một mực bị cấm tại tứ giai đỉnh phong. Không thể tiến thêm. Đề thăng luyện khí trình độ vô vọng, về sau tu vi cũng bị cấm tại kim đan hậu kỳ, ta cũng chỉ có thể đem tâm tư đều phóng tại mặt khác phương diện. Dùng độ chênh lệch tài liệu, luyện chế ra càng hảo pháp khí, này cũng là ta mục tiêu chi nhất. Bình thường có chút trình độ luyện khí sư, đều có thể sử dụng tài liệu luyện chế ra cao nhất phẩm pháp khí. Ta chìm đắm này đạo mấy trăm năm, đã có thể làm đến dùng tài liệu luyện chế ra cao 2 phẩm pháp khí. Nếu là phẩm giai thấp một chút, ta có thể dùng nhị giai thượng phẩm luyện khí tài liệu, luyện chế xuất tam giai thượng phẩm pháp khí. Vốn tưởng tiếp tục tại này phương diện nghiên cứu, có thể Bắc Nguyên tu tiên giới đã có ngũ giai linh khí. Thần binh các trước kia trữ tàng tứ giai đỉnh phong luyện khí tài liệu, có một chút đã khôi phục đến ngũ giai hạ phẩm, ta cũng liền thuận thế đem luyện khí trình độ đề thăng đến ngũ giai. Hiện tại cái kia một gốc huyết hỏa phù tan, cũng đã khôi phục đến ngũ giai hạ phẩm, luyện khí tài liệu đầy đủ, ta cũng liền không có lại tiếp tục nghiên cứu loại này đề giai tài liệu luyện chế cao giai pháp khí thủ đoạn. Này thủ đoạn tuy nhiên tiết kiệm tài liệu, nhưng quá lãng phí thời gian. Ngươi còn có rất lớn tiến bộ không gian, không có cần thiết tại này phương diện tiêu phí quá nhiều tâm tư. Sau đó, Lôi Viêm chân nhân lại luyện chế ra nhất khỏa thuần dương châu, bỏ vào mới luyện chế càn không hồ lô bên trong, hồ lô nội không gian bên trong lần nữa xuất hiện từng sợi tử khí. Lần nữa lấy thổ thi triển cam lâm thuật, tại hồ lô bên trong đào tạo ra linh điền, truyền bá hạ linh cốc hạt giống. Qua nửa tháng thời gian, linh cốc cũng nảy mầm sinh trường lên tới. Sau lần đó mấy tháng, sư đồ hai người cũng liền không lại luyện chế mới sinh linh pháp khí. Dù sao thuần dương châu cùng sinh linh không gian pháp khí tương phối hợp phương pháp cũng không có tiền lệ. Có thể sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Dạng này tổ hợp phải chăng ổn định, còn cần cẩn thận quan sát. Vương Đạo Viễn trừ thời gian luyện chế ra 2 bộ trồng trọt khôi lỗi, một bộ trồng trọt khôi lỗi chính là gieo hạt, thu hoạch, cùng với thi triển cam lâm thuật khôi lỗi. Tại sinh linh không gian pháp khí bên trong, linh thực cũng tiếp xúc không đến nạn sâu bệnh, không cần trừ trùng chữa bệnh. Linh cốc có thể từ hoa truyền phấn, không có ong mật các loại côn trùng hỗ trợ truyền phấn, cũng có thể bình thường kết hạt. Nếu là gieo trồng mặt khác linh thực, tốt nhất tại bên trong dưỡng một ổ linh ong. Vương Đạo Viễn lại nghĩ tới này sinh linh không gian pháp khí một loại diệu dụng, kia chính là dưỡng ong. Hơn 100 mẫu không gian pháp khí, dưỡng hơn 1000 chỉ linh ong vấn đề không lớn. Có này đồ vật, gia tộc có thể dưỡng linh ong cũng có thể thật to tăng thêm, sản xuất đại lượng đê giai ong mật. Đem những này linh mật phân cho những cái kia có mang thai tộc nhân, sinh ra có linh căn hài tử khả năng cũng càng lớn. Sư đồ hai người luyện chế pháp khí cùng với nghiên cứu thảo luận cải tiến phương pháp, cũng hoa gần nửa năm thời gian. Vương Thủ Triết cùng Triệu Lương cũng đến kết đan khẩn yếu bước ngoặt. Hai người đã đem kết kim đan cùng tùng tử nuốt trôi. Thời hạn nửa năm đến thời điểm, Vương Thủ Triết phía trên xuất hiện một cái đường kính tam thốn trái phải thủy lam sắc viên cầu. Hắn cũng là tam linh căn tu sĩ, chỉ là chủ linh căn tương đối thấp, chỉ vẻn vẹn có năm thốn xuất đầu, xem như chân chính trung đẳng thiên phú. Dạng này tu sĩ, chỉ cần tu luyện công pháp không sai, còn là có hy vọng kết đan. Đáng tiếc lúc trước hắn mở ra tử phủ lúc không có tử phủ dị tượng, mới trì hoãn nhiều năm như vậy. Triệu Lương bên kia liền có chút cật lực, hắn là tứ linh căn tu sĩ, linh khí càng thêm pha tạp. Nếu là không thể lại bổ sung một cái linh căn, biến thành ngũ linh căn tu sĩ, cái kia tứ linh căn thiên phú chính là kém cỏi nhất. Vương Thủ Triết bên này kiếp vân đều nhanh thành hình, hắn trên đỉnh đầu vừa mới xuất hiện một cái đường kính hai thốn xuất đầu kim đan. Vương Thủ Triết kiếp vân cuối cùng có 30 dặm trái phải, thiên kiếp rất nhanh chậm xuống tới. Pháp khí sớm đã chuẩn bị hoàn tất, thiên kiếp không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Triệu Lương bên kia kiếp vân càng nhỏ, đường kính chỉ có 20 dặm xuất đầu. Hơn một canh giờ phía sau, hai người thiên kiếp đều kết thúc. Bọn hắn đều không bị thương chút nào, thiên địa tặng cũng tùy theo hàng lâm. Vương Đạo Viễn đem hai cái càn khôn hồ lô đưa tới, hắn cùng Lôi Viêm chân nhân làm vị nguyên anh tu sĩ, kim đan tu sĩ thiên địa tặng, đối hắn nhóm đã hầu như vô dụng. Nhưng càn khôn hồ lô vì tứ giai pháp khí, hấp thu kim đan thiên kiếp thiên địa tặng, còn là có rất đại chỗ tốt. Hai người thiên địa tặng đều chỉ duy trì liên tục một khắc chung, bất quá, hồ lô vẫn phải là đến không ít chỗ tốt, nội không gian linh điền phẩm giai có một chút đề thăng. Triệu Lương cùng Vương Đạo Viễn tuổi tác tương đối, đã tiếp cận bốn bách tuế. Vốn đã có rõ ràng lão thái. Hiện tại kết đan phía sau, thọ hạn đề thăng đến 1000 tuổi, hắn tuổi tác cũng liền tương đương với người bình thường chừng 40 tuổi, dung mạo cũng khôi phục trung niên nhân bộ dáng. Vương Thủ Triết tuổi tác nhỏ hơn cái mấy chục tuổi, hiện tại nhìn đứng lên cũng chính là 30 xuất đầu bộ dáng. Triệu Lương đi tới, hướng Lôi Viêm chân nhân chắp tay nói, sư tôn, đệ tử rốt cục kết đan thành công. Lôi Viêm chân nhân đầy mặt vui mừng, hảo a, chúng ta bảo đỉnh nhất mạch nhân khẩu đơn bạc, hiện tại lại nhiều một cái kim đan tu sĩ. Ngươi là ta một tay dưỡng đại. Ta cũng không cần lo lắng người tóc bạc đưa tóc đen người. Vương Thủ Triết nhìn xem hai cái hồ lô, hỏi, Đạo Viễn, ngươi này hai cái hồ lô là chuyện như thế nào? Bên trong cư nhiên còn có linh điền cùng tử khí, như là dùng tới gieo trồng tử vân mộc, cái kia gia tộc liền lại cũng không thiếu này đồ vật. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi cùng Triệu Lương chuẩn bị kết đan thời gian, ta cùng sư tôn nghiên cứu ra này bộ có thể gieo trồng tử vân mộc pháp khí. Bây giờ còn không thành thục, chờ về sau ổn định xuống tới, liền có thể đại lượng luyện chế. Có thể gieo trồng tử vân mộc, gieo trồng mặt khác linh thực cũng có thể. Còn có thể tại bên trong nuôi dưỡng linh ong. Về sau, gia tộc cao tầng liền có thể nhân thủ một cái tùy thân dược viên. Chương 934, dưới đèn hắt. Vương Thủ Triết cùng Triệu Lương đều đầy mặt ngạc nhiên chi sắc, chỉ cần này giới chỉ luyện chế thành phẩm không muốn cao đến quá không hợp thói thường sự tình. Nội bộ hơn 100 mẫu linh điền, tăng thêm khôi lỗi quản lý, dù là gieo trồng nhất giai linh cốc, một năm cũng có thể kiếm hơn 1 vạn linh thạch. Làm vì tu tiên giả, ai có thể không mang theo túi trữ vật hoặc càng không giới? Một cái có thể trang đồ vật, còn có thể kiếm linh thạch hảo đồ vật, ai hội không có hứng thú? Đương nhiên, đối với không có khôi lỗi thế lực, này đồ vật giá trị cũng không tính rất cao. Còn phải hoa thời gian đi quản lý linh điền. Có thể vương gia có khôi lỗi truyền thừa, lại tăng thêm tụ linh châu, sử dụng khôi lỗi căn bản không cần tiêu hao linh thạch, thành phẩm cực thấp. Triệu Lương hỏi, này đồ vật thành phẩm thế nào? Vương Đạo Viễn đáp, thành phẩm không tính là cao, nhưng cũng không thấp. Này hai cái hồ lô nguyên liệu, một cái là tam giai thượng phẩm, một cái là tứ giai hạ phẩm. Vì tăng thêm này hồ lô cường độ, còn dùng dung luyện pháp gia nhập một chút cao cường độ tài liệu tinh hoa. Nếu là tăng thêm khôi lỗi, nguyệt hoa châu, thuần dương châu, chỉ ít cần tứ giai luyện khí sư bận việc hơn một tháng. Toàn bộ càn khôn hồ lô giá trị, hẳn là không thua kém 200 vạn linh thạch. Nếu là không dùng hồ lô, cũng có thể dùng không minh thạch các loại có không gian pháp tắc tài liệu. Tại tài liệu phương diện, sẽ không so một cái đồng giai càn khôn giới cao đến nơi nào. Triệu Lương gật đầu, mặc dù là sáng lập ra linh điền gieo trồng linh cốc, một năm thu vào cũng vượt qua một vạn khối linh thạch, 200 năm liền có thể hồi vốn. Như thế một cái tứ giai không gian pháp khí, mặc dù không đi bảo dưỡng, sử dụng mấy ngàn năm cũng không phải vấn đề. Cái kia luyện chế một cái dạng này không gian bảo vật, là ổn kiếm không bồi. Vương Đạo Viễn đáp, này đồ vật chủ yếu nhất công năng, còn là dùng để gieo trồng tử vân mộc. Nếu là gieo trồng bình thường linh thực, cả Nguyệt Hoa Châu cùng Thuần Dương Châu đều có thể giảm bớt. Này hai cái hồ lô nội không gian đều là trăm trượng vuông, có thể mở ra hơn 100 mẫu linh điền, gieo trồng hơn ngàn gốc tử vân mộc không phải vấn đề. Tại không gian bên trong có Nguyệt Hoa Châu cùng Thuần Dương Châu thời khắc chiếu rọi, tử vân mộc dựng dục ra tử vân mộc tâm, chỉ cần 2.500 năm trái phải thời gian. Một khối tử vân mộc tâm là 70 vạn linh thạch, ba khối tử vân mộc tâm liền có thể hồi vốn. Một tra tử vân mộc tâm giá trị hơn 7 ức linh thạch, như thế một cái không gian bảo vật, chỉ cần bảo dưỡng thỏa đáng, duy trì một vạn năm không thành vấn đề. Dạng này tính toán tới, một cái loại này không gian bảo vật, liền có hơn 20 ức linh thạch lợi nhuận. Vương Thủ Triết vừa nghe lợi nhuận như thế cao, hai mắt trở nên dị thường sáng ngời, còn lập lòe quỷ dị quan. Cái kia chúng ta nên luyện chế nhiều một chút, hiện tại vất vả một điểm cũng không có cái gọi là, này thế nhưng tăng thêm nội tình hảo đồ vật. Nếu là có mấy chục cái loại này không gian bảo vật, chúng ta vương gia của cải chỉ sợ liền có thể vượt qua tứ đại đỉnh tiêm thế lực. Vương Đạo Viễn cười nói, nào có như vậy dễ dàng, này không gian bảo vật nhưng so ra kém bí cảnh. Muốn duy trì ổn định, nhất định phải có linh khí chuyển nhập. Nếu là ngốc tại linh khí nồng đậm địa phương, tự nhiên không phải vấn đề. Nếu là ngoại giới linh khí mỏng manh, không gian bên trong linh thực cũng vô pháp ổn định sinh tồn. Không gian bảo vật càng nhiều, hấp thu linh khí cũng liền càng nhiều. Tốt nhất là bố trí tụ linh trận pháp, phóng trí tại linh khí nồng đậm địa phương. Này sự tình về sau lại nói a, hiện tại phía trước hồi Ngọc Tuyền Phong. Này hai cái hồ lô cần lại quan sát mấy năm mới có thể xác định hảo dùng hay không. Bốn người ly khai cái này bí cảnh, phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Vương Đạo Viễn nắm giữ nguyên vẹn phân thân dưỡng hồn thuật, mặc dù ngốc tại bí cảnh bên trong, cũng có thể cùng bí cảnh bên ngoài phân thân bắt được liên lạc. Ngoại giới sự tình hắn biết được nhất thanh nhị sở, đảo là không lo lắng có cái gì vấn đề. Đi tới Ngọc Tuyền Phong phía sau, Vương Đạo Viễn cùng Lôi Viêm chân nhân riêng phần mình cầm một cái càn khôn hồ lô tùy thân mang theo, cũng quan sát này pháp khí có cái gì chỗ thiếu hụt. Phát hiện chỗ thiếu hụt phía sau, lại đi cải tiến. Lôi Viêm chân nhân cũng thực hiện hắn lời hứa, tại vương gia luyện khí đường dạy vương gia tử đệ luyện khí. Vương Đạo Viễn tức thì đi tới Thanh Ly Thành Hoàng cung ngự thư phòng bên trong, Vương Minh Thần đứng dậy hành lễ, tham kiến phụ hoàng. Ngài tại bí cảnh bên trong ngây người nửa năm, chắc hẳn tiểu thúc công cùng bác cô phụ cũng đã kết đan. Vương Đạo Viễn cầm ra ấp mộc càn khôn hồ lô, hai người bọn họ xác thực kết đan. Tại cấp bọn hắn hộ pháp thời điểm, ta cùng ngươi sư tổ còn thuận tiện luyện chế ra mấy cái pháp khí, ngươi xem một chút a. Vương Minh Thần tiếp nhận hồ lô. Tử tế tra dò xét một phen. Lập tức trên mặt lộ ra cuồng hỷ chi sắc, một cái pháp khí liền có thể sáng lập ra hơn 100 mẫu linh điền, còn có thể phối hợp Nguyệt Hoa Châu cùng Thuần Dương Châu, này giá trị có thể quá cao. Vương gia trưởng khống sản nghiệp cùng linh mạch chưa khai phá, gieo trồng bình thường linh thực đảo là không có cái gì cần thiết. Có thể tử vân mộc gieo trồng, đối hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, thích hợp địa phương rất ít. Này không gian pháp khí nếu là có thể dùng để gieo trồng tử vân mộc, giá trị có thể quá cao. Nhìn đến Vương Minh Thần nhanh như vậy liền phát hiện ấp mộc càn khôn hồ lô giá trị. Vương Đạo Viễn phi thường vui mừng. Này hồ lô liền chính ta này tới mục đích chủ yếu, này đồ vật giá trị cực cao, trước mắt chỉ có ta cùng ngươi sư tổ biết luyện chế. Loại này không gian pháp khí đối tài liệu yêu cầu không thấp, gia tộc hiện tại không có không minh thạch khoáng, cần đại quy mô thu mua loại này tài liệu. Phàm là tam giai trở lên không gian loại linh tài, vô luận là hồ lô còn không minh thạch, cũng không thể phóng qua. Còn có vẫn thạch, tinh hạch những vật này, luyện chế Nguyệt Hoa Châu cùng Thuần Dương Châu lúc cần dùng đến. Bất quá, còn là muốn ẩn nấp một chút. Tuy nhiên Yến quốc hiện tại phát triển không ngừng. Bên ngoài không có bất luận cái gì cường địch, nhưng vụng trộm không phục người có thể không ít. Nếu là nhượng bọn hắn biết rõ, chúng ta Yến quốc cần những này đồ vật, chắc chắn có người sử ngán chân. Ngươi là Vạn Xuyên Thương hội hội trưởng, có thể thông qua thương hội con đường, chú ý thu mua những này đồ vật. Cũng không cần quá tận lực, thu mua xuống tới phía sau, giao cho ta liền hảo. Vương Minh Thần tự nhiên cũng biết này sự tình tầm quan trọng, trịnh trọng nói ra, phụ thân yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ, hồi cẩn thận xử lý việc này. Vương Đạo Viễn gật đầu, như thế liền hảo. Trừ cái này ra còn có một sự kiện. Ngươi có thể tìm đến U Nam Sơn Bắc Phương cái kia độ kiếp bí cảnh, hẳn là mượn nhờ Vạn Thú Cốc những cái kia điển tịch. Chúng ta Yến quốc cảnh nội, có Vạn Thú Cốc năm đó gieo trồng Tử Vân Mộc bí cảnh ư? Nếu là có lời nói, ta liền đi qua kiểm tra một phen. Về sau loại này pháp khí muốn đại lượng gieo trồng Tử Vân Mộc, cần kiến tạo thích hợp Tử Vân Mộc sinh tồn hoàn cảnh. Có Vạn Thú Cốc năm đó bí cảnh lưu lại tới, ta cũng hảo có cái tham chiếu. Hắn muốn tìm gieo trồng Tử Vân Mộc bí cảnh, chủ yếu còn là vì che giấu tai mắt người. Về sau mượn nhờ ất mộc càn khôn hồ lô loại này pháp khí. Tại Linh Châu không gian bên trong đại lượng gieo trồng Tử Vân Mộc. Như là không có cái phù hợp nơi phát ra, Linh Châu không gian bí mật có thể liền bạo lộ. Vạn Thú Cốc đã hủy diệt hơn 5 vạn năm, những này bí cảnh bên trong Tử Vân Mộc góp nhặt 5 vạn năm, số lượng tuyệt đối không ít. Về sau cầm ra đại lượng Tử Vân Mộc, cũng liền có thể nói được thông. Vương Minh Thần không cần nghĩ ngợi nói, Nhi Thần phía trước đã kinh tra xem qua, Yến quốc cảnh nội tất cả bí cảnh, đã thuộc lòng tại tâm. Đại lượng gieo trồng Tử Vân Mộc bí cảnh, liền có 3 cái. Khoảng cách nơi đây gần nhất một cái. Liền tại Thanh Vân Phong lòng núi bên trong. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn có chút giật mình, này thật đúng là dưới đèn hắt, Thanh Vân Phong tại Thanh Ly Thành Đông Bắc phương hướng mấy trăm dặm chỗ. Năm đó này tòa Sơn Phong bị Lương Gia cướp đi, làm vì chủ Linh Sơn. Về sau Lương Lương chịu thua, nguyện ý trả xâm chiếm Vương Gia sản nghiệp, Thanh Vân Phong mới trở lại Vương Gia ôm ấp. Này tòa Sơn Phong Vương Gia cùng Lương Gia các chiếm cứ mấy trăm năm, đều không thể phát hiện cái gì mánh khóe. Bất quá, này cũng không tính kỳ quái. Bất kỳ một cái nào có chút quy mô linh mạch phụ cận, đều có khả năng sinh ra bí cảnh. Những này bí cảnh sinh ra địa phương, cùng với nhập khẩu đều thì không cách nào xác định. Rất nhiều bí cảnh đều là sinh ra tại lòng núi bên trong, hoặc là chỗ sâu dưới mặt đất. Thậm chí có một chút bí cảnh, nhập khẩu tàn tại dung nham bên trong. Hiện tại bị phát hiện bí cảnh, phần lớn là xuất khẩu tương đối rõ ràng. Những cái kia nhập khẩu tương đối ẩn nấp bí cảnh, đại năng đều rất khó phát hiện. Nắm giữ bí cảnh thế lực, cũng sẽ không tùy tiện phá hư bí cảnh nhập khẩu phụ cận ngụy trang. Vạn Thú Cốc nắm giữ đông đảo bí cảnh, cũng đều là mấy chục đời người cố gắng thành quả. Cái này bí cảnh tại Thanh Vân Phong, đảo là tiết kiệm rất nhiều phiền toái, không cần lại mặt khác mở ra sản nghiệp tới che giấu tai mắt người. Khoảng cách Thanh Ly Thành chỉ vẻn vẹn có mấy trăm dặm, an toàn phương diện cũng có bảo đảm. Chương 935, Thanh Vân Bí Cảnh. Thanh Vân Phong tuy nhiên linh mạch xa không bằng Ngọc Tuyền Phong, nhưng đỉnh núi còn là phi thường lớn. Không biết cụ thể vị trí liền một đầu đâm đi vào, thật đúng là không dễ dàng tìm đến. Vương Đạo Viễn hướng Vương Minh Thần hỏi thăm cụ thể địa điểm, mới ẩn tàng thân hình, ly khai Thanh Ly Thành, hướng đông bắc phương hướng bay đi. Mấy trăm dặm khoảng cách, đối nguyên anh tu sĩ mà nói, thật sự không coi là cái gì. Không đến trăm hơi thở thời gian, liền đi tới Thanh Vân Phong. Lần trước tới Thanh Vân Phong, vẫn là Lương Gia vừa mới giao ra ngầm chiếm sản nghiệp. Lương Gia người di tản phía sau, hắn tới Thanh Vân Phong tọa trấn, còn tại này sơn thượng bố trí xuống Thanh Mộc Huyễn Vân Trận. Hiện tại 300 năm sau đi qua, Thanh Vân Phong phía trên đại trận đã sớm bị thay thế. Linh mạch cũng có rất lớn đề thăng, hiện tại đã là tam giai thượng phẩm linh mạch. Thanh Vân Phong phía trên vốn là có vân vụ quẩn quanh, hiện tại linh mạch phẩm giai đề thăng, vân vụ thì càng thêm nồng đậm, giữa sườn núi trở lên đều bị vân vụ bao phủ. Dựa theo Vương Minh Thần sở thuyết, này bí cảnh nhập khẩu tại Thanh Vân Phong chân núi trung tâm nhất chỗ. Nhập khẩu ngoài có một cái thạch thất. Chung quanh đều có trận pháp ngăn che. Mặc dù là hóa thần tu sĩ, cũng vô pháp dùng thần thức dò xét đến nhập khẩu không gian ba động. Vương Đạo Viễn tại sơn đỉnh phía trên trực tiếp thi triển phi sa độn, hướng thân núi nội bộ động đi. Từ khi tại Thiên Cơ Tháp bên kia cải tiến công pháp phía sau, có thể đem linh lực chuyển hóa thành khí huyết, hắn thể chất liền càng ngày càng cường. Nhất là mấy năm nay, tu vi đã vô pháp lại đề thăng, có thể năm cái linh lực hạt giống còn muốn không ngừng hấp thu linh lực. Vương Đạo Viễn liền đem những này dư thừa linh lực, toàn bộ chuyển hóa thành khí huyết chi lực. Lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, đã vượt qua đại đa số đồng giai yêu thú. Năm đó Nguyên Anh Trung Kỳ lúc, trảm sát đầu kia phượng hoàng huyết mạch đại yêu vương. Hiện tại cùng hắn giao thủ, chỉ dùng nhục thân lực lượng liền có thể không rơi hạ phong. Thi triển thổ động thuật, chạy đến địa hạ 3.000 trượng chỗ sâu, nhục thân cũng hoàn toàn có thể khiên trụ. Theo sơn đỉnh hướng phía dưới chạy 1.000 trượng hơn, quả nhiên phát hiện trận pháp tung tích. Này trận pháp năm đó đã từng là ngũ giai thượng phẩm trận pháp, mấy vạn năm không có linh khí tẩm bổ, không phế cũng không sai biệt lắm. Bất quá, này trận pháp còn là không muốn tùy tiện đánh vỡ. Bại lộ bí cảnh nhập khẩu vị trí, tóm lại không phải hảo sự. Vương Minh Thần cũng nói cho hắn nhập trận chi pháp, như thế nào nói hắn cũng là ngũ giai trận pháp sư. Biết rõ nhập trận chi pháp, không phá trận cũng có thể tùy tiện đi vào. Hơn 10 hơi thở phía sau, hắn liền xuyên qua trận pháp, tiến vào thạch thất bên trong. Này trận pháp thật đúng là bất phàm, đường đường ngũ giai trận pháp, chỉ dựa tam giai linh mạch liền có thể bình thường vận chuyển. Thạch thất có 30 trượng vuông, một mặt tường phía trên là một cái đường kính một trượng viên hình quang mạc. Thạch thất bên trong đảo là không có cái gì bày biện, chỉ là có mấy cổ yêu thú thi cốt. Vương Đạo Viễn tiến tới thời điểm, kéo theo nơi đây khí lưu, những này xương cốt liền hóa thành tro tàn. Nhìn ra được, những này xương cốt đã có không ít niên đầu. Bên ngoài liền có không ít yêu thú thi cốt, bên trong nói không chừng cũng có cái gì yêu thiêu thân. Bất quá, bí cảnh bên trong linh khí nồng độ là chịu ngoại giới ảnh hưởng. Thanh Vân Phong linh mạch linh khí nồng độ chỉ có tam giai thượng phẩm, phía trước hơn vạn năm thời gian bên trong, càng là chỉ có tam giai hạ phẩm. Mặc dù bên trong còn có yêu thú, cũng căn bản không phải hắn đối thủ. Để ổn thỏa, hắn còn là phóng ra mấy cái truy hồn ông dò đường. Rất nhanh truy hồn ông liền phản hồi thạch thất, bên trong cũng không có cái gì trận pháp cùng yêu thú tồn tại, Vương Đạo Viễn lúc này mới tiến vào bí cảnh bên trong. Này bí cảnh đảo là không lớn, nội bộ không gian hiện lên viên hình, đường kính bất quá hơn 10 dặm. Gieo trồng tử vân mộc bí cảnh là càng nhỏ càng tốt, dạng này tử khí tương đối tập trung, sẽ không tứ phía phân tán. Bầu trời phía trên còn treo một cái nguyệt hoa châu cùng một cái thuần dương châu, mấy vạn năm đi qua, hai khỏa hạt châu còn có thể bình thường phóng thích hào quang. Hai khỏa hạt châu chung quanh, tự hồ còn có trận pháp bảo hộ. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét một chút, mới biết được vạn thú cốc luyện khí truyền thừa phía trên nói được không giả. Bọn hắn luyện chế thuần dương châu cùng nguyệt hoa châu, nguyên vật liệu cũng thật sự là ngụy long châu. Bên trong tuy nhiên không phải linh hỏa, nhưng cũng là phẩm giai không thấp âm dương thuộc tính tài liệu, vạn thú cốc thật sự là hoàn toàn xứng đáng cẩu đại hộ. Bí cảnh trung tâm chỗ, còn dài một mảng lớn tử vân mộc thụ lâm. Thô sơ giản lược đến một chút, chừng 600-700 gốc tử vân mộc. Ngoài ra, còn có không ít khô mộc. Tử vân mộc cũng không có khả năng một mực tồn tại xuống dưới, mấy vạn năm đi qua, có không ít tử vân mộc khô chết, cũng là bình thường sự tình. Tử vân mộc tâm bên trong bao hàm đại lượng tử khí, chất liệu đã phát sinh biến chất, mấy vạn năm thời gian cũng sẽ không hủ bại. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong sách ra phân thân Lưu Dương, nhường hắn đến trong thụ lâm đi tìm tòi tử vân mộc tâm. Đã thụ đã khô chết, tử vân mộc tâm cũng không có cần thiết lại lưu lại. Này thụ lâm bên trong, còn có một chút trải rác thú cốt. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét một chút toàn bộ bí cảnh. Phát hiện bí cảnh biên giới thạch bích phía trên, còn có không ít động phủ, có chút động phủ bên trong còn có trận pháp bảo tồn. Hắn đi tới một cái quy mô lớn nhất động phủ trước cửa, phòng ngự trận pháp đã bị phá hư, động phủ trước cửa trên vách tường, có rất nhiều yêu thú lưu lại dấu vết. Đi vào động phủ, trên mặt đất còn có không ít yêu thú tàn cốt. Động phủ rất phổ thông, hơn 10 trượng vuông thạch thất, một trương giường đá, một trương bàn đá. Giường đá phía trên có một cổ hài cốt xếp chân mà ngồi, này hài cốt cũng không hoàn chỉnh, thiếu thốn cánh tay trái, sườn cốt cũng có nhiều chỗ vỡ vụn. Trên thân pháp khí trường bào phía trên, cũng có nhiều chỗ tổn hại. Trên bàn đá phóng nhất bản gia thú sách cùng nhất mai càn khôn giới, Vương Đạo Viễn đem kia thu vào Linh Châu không gian, giao cho phân thân kiểm tra. Phân thân Trần Chiêu Nghĩa mở ra gia thú sách, kiểm tra trong đó nội dung, này gia thú sách nội dung còn cơ bản bảo trì nguyên vẹn. Viết sách chi nhân tên là Loan Vân Sơn, chức vị là Vạn Thú Cốc Vạn Long Phân Đường Thanh Vân Bí Cảnh Trấn Thủ Sử, phụ trách trông giữ cái này sản xuất Tử Vân Mộc Tâm Bí Cảnh. Dựa theo thư trung ghi lại, đại khái 5 vạn năm trước, phụ cận sản nghiệp bị yêu thú vây công. Tại Thanh Vân Bí Cảnh bên trong tu luyện hơn 10 tên kim đan tu sĩ đều ra ngoài hỗ trợ, vẻn vẹn lưu lại nhất vị kim đan tu sĩ cùng 10 cái tử phủ tu sĩ. Về sau, bọn hắn cùng Vạn Long Phân Đường bên kia mất đi liên hệ. Phải đi ra dò xét tình huống người, đều nhất đi không quay lại. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra ngoài, chỉ có thể tại này bí cảnh bên trong, chờ đợi Vạn Long Phân Đường bên kia phái người tới liên hệ. Làm vì Vạn Thú Cốc đệ tử, nuôi dưỡng linh thú là đương nhiên. Trấn thủ Thanh Vân bí cảnh tu sĩ, tự nhiên cũng dưỡng một chút linh thú. Về sau không biết chuyện như thế nào. Linh thú đột nhiên phát cuồng, công kích lưu thủ tu sĩ. Loan Vân Sơn cũng bị chính mình linh thú trọng thương, cuối cùng mượn nhờ bí cảnh bên trong trận pháp, đánh bại những này linh thú. Đại bộ phận linh thú bị kích sát tại chỗ, số ít linh thú chạy ra bí cảnh. Hắn bản nhân cũng thương nặng không trị, rất nhanh liền tọa hóa tại động phủ bên trong. Này gia thú sách, cũng là hắn sắp chết phía trước lưu lại. Hy vọng về sau Vạn Thú Cốc người tìm tới, có thể biết bên này tình huống. Nhìn tới, bí cảnh nhân khẩu bên ngoài những cái kia yêu thú cốt cách, nên phải là chạy đi yêu thú. Chúng nó không hiểu trận pháp. Có thể chạy ra bí cảnh, nhưng không cách nào đánh vỡ trận pháp, chạy trốn tới Thanh Vân Phong bên ngoài đi, cuối cùng chỉ có thể tại cái kia nho nhỏ thạch thất bên trong hao hết thọ nguyên. Vô luận như thế nào, người này cũng là vì tận trung cương vị mà chết, Vương Đạo Viễn cũng không lại quấy rầy. Quay đầu lại đem này gia thú sách giao cho Vương Minh Thần, cũng tính là hoàn thành hắn nguyện vọng. Cái kia mai càn khôn giới bên trong, phóng Loan Vân Sơn một chút vật phẩm tư nhân, cùng với hơn 10 khối tử vân mộc tâm. Hẳn là bí cảnh bên trong thu hoạch, nhưng số lượng còn chưa đủ nộp lên, tạm thời lưu tại hắn trong tay. Ly khai Loan Vân Sơn động phủ, phân thân Liêu Dương cũng đem trọn cái bí cảnh tìm tòi nhất biến. Này mấy vạn năm qua góp nhặt xuống tới tử vân mộc tâm đảo là không ít, tùy tiện một gốc khô mộc phía trên, đều có một khối tử vân mộc tâm, tổng cộng tìm ra hơn 500 khối. Còn sống tử vân mộc, đại đa số cũng đều trường ra tử vân mộc tâm. Nếu là toàn bộ khảm phạt rơi, thu hoạch hơn 1.000 khối tử vân mộc tâm, hẳn là không phải vấn đề. Đương nhiên, hiện tại cũng không có cần thiết vội vã thu hoạch. Những này sách còn có thể tiếp tục hấp thu tử khí, tử vân mộc tâm cũng sẽ theo chi lớn lên. Tử vân mộc tâm cũng có lớn nhỏ cùng phẩm chất phân chia cao thấp, phẩm giai tương đối cao, khối đầu tương đối lớn tử vân mộc tâm, có thể cung cấp nhiều danh tu sĩ mở ra tử phủ dùng. Đem những này tử vân mộc tâm toàn bộ thu vào Linh Châu không gian, sau đó ly khai nơi đây, phản hồi Thanh Ly Thành.